Đạo thanh âm này vừa vang lên, bốn phương tám hướng lập tức một mảng tĩnh mịch. Từng đạo khí tức tựa như đã bị kinh hãi, nhanh chóng tránh ra xa. Oành đùng, hư không chấn vỡ, một bàn tay so với Côn Bằng còn lớn hơn, lòng bàn tay hiển hiện nhật, nguyệt, sông núi, điểu, mộc, trùng, cá các loại vạn vật, một chảo tùy ý chụp xuống. Côn Bằng thân hình đã khá lớn, nhưng so sánh với bàn tay này, lập tức tựa nhỏ yếu như gà con vậy. Cỗ lực lượng này đáng sợ đến cực điểm, Phương Vân cảm giác mình giống bị viễn cổ Thái Sơn ngăn chặn vậy, lập tức không thể động đậy. Không chỉ không thể động đậy, ngay cả trong đầu cũng đều trống rỗng, tựa như ngay cả tư duy cũng đều cứng lại. Cường giả thiên trùng thất phẩm, Phương Vân trong đầu xẹt qua một ý niệm, tiếp đó trống rỗng. Hắn không ngờ, ngay cả cường giả thiên trùng đỉnh phong, lại có thể cũng nhìn chúng tinh huyết Côn Bằng của hắn. Đối mặt cường giả thiên trùng tứ, ngũ phẩm, hắn còn có thể ý đồ chạy trốn. Nhưng đối mặt cường giả thiên trùng đỉnh phong, căn bản chính là đường sống phản kháng cũng không có. Nhưng vào lúc này, một cổ ý thức mãnh liệt dao động, đánh nhập không gian đứt gãy. Trong cổ ý thức dao động này, một tồn tại cường đại nói, Tượng Hoàng, ngươi cũng là nhân vật như vậy, lại có thể đối với một tiểu bối ra tay, không biết là mất mặt sau. Thanh âm chưa dứt, chỉ nghe oành một tiếng, một chỗ hư không nghiền nát, nổ tung cuồn cuộn khói đen. Ở trong khói đen cuồn cuộn đó, một bàn tay xương đen như mực chụp đến, ngăn cản cánh tay của Tượng Hoàng. Có ý tứ, ba lão già các ngươi lại có thể theo ta giảng đạo lý. Thánh Vu giáo khi nào thì đối nghề làm chính đạo? Trong thanh âm to lớn, lại là một cánh tay chụp xuống. Hoành lại là một bàn tay khổng lồ vượt qua tưởng tượng bằng xương màu đen xuất ra. Đỡ lấy cánh tay thứ hai, một ý thức dao động khác nói. Tượng Hoàng, ta khuyên ngươi tốt nhất thối lui. Hoa hoa này, là người chúng ta bảo lãnh. Có ý tứ. Ba lão già các ngươi, vì ăn riêng, lại có thể làm ra trò này. Không phải vấn đề ăn một mình, tinh huyết Côn Bằng, đối với ta và ngươi không sao dùng được. Bất quá là có thể tăng cường thực lực, một ít môn phái mà thôi, vốn tặng cho ngươi cũng không sao. Nhưng mà, trong thiên địa chỉ có một Côn Bằng, một khi có võ giả đạt được Côn Bằng thừa nhận, những người khác mặc dù tìm được Côn Bằng tinh huyết, cũng không thể hóa thân Côn Bằng. Ngươi muốn lấy tinh huyết Côn Bằng, tất nhiên phải giết tiểu tử này mới có thể phát huy tác dụng. Chúng ta lại không có khả năng đáp ứng ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, Tứ Phương Hầu Phương giận ha ha. Phải không? Ta vốn không muốn xen vào, nhưng mà, nghe ngươi nói như vậy, tiểu tử này ngược lại giữ lại không được một đạo sóng ý niệm cường đại khác, đánh nhập vào trong tầng tầng không gian. Sau đó, một bàn tay che khuất bầu trời, chụp về phía Phương Vân. Một chảo này lay trời chuyển đất, tựa như muốn đem Phương Vân tính cả mảng không gian, toàn bộ chụp thành phấn vụn. Hứa Tĩnh, ngươi dám? Trong tiếng mắng giận dữ, lại một bàn xương tay, khói đen cuồn cuộn, ngăn cản một chảo của cường giả này. Oành, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động, kình khí mãnh liệt bắn ra. Một cỗ lực lượng hủy diệt mãnh liệt bộc phát ra, trong tích tắc nổ mạnh phát sinh. Phương Vân lập tức cảm giác áp lực nguyên bản bao phủ trên thân thể, rút nhỏ không ít. Chính là lúc này, đi, thời cơ trôi qua tức thì, Phương Vân thừa dịp áp lực giảm xuống, đột nhiên phát động lực lượng không gian, phá không mà ra. Những người này các ngươi, ta đều nhớ kỹ. Nếu như hôm nay ta có thể thoát được một mạng, sau này công lực tăng vọt, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phương Vân trong lòng oán hận nói, hai cánh chấn động, lập tức phát động năng lực xuyên qua không gian. Hừ, thật sự là không biết sống chết. Chỉ là con kiến hôi, lại còn nghĩ trả thù. Thanh âm ầm ầm quanh quẩn ở trong tầng tầng không gian. Hứa Tĩnh tựa như biết Phương Vân trong lòng đang suy nghĩ gì. Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hóa ra một bàn tay khủng bố, nhanh chóng chụp vào Phương Vân. Một chảo này long trời lở đất, trực tiếp muốn đem Phương Vân xé nát. Con kiến hôi, hừ, ta lại muốn nhìn, người nào dám nói hại tử của Phương giận ta là con kiến hôi. Một cổ thanh âm cường hoành bá đạo, phá tan tầng tầng hư không, trực tiếp hàng làm vào trong tầng tầng loạn lưu. Thanh âm chưa dứt, một chiếc giày quân cực lớn đạp phá tầng tầng hư không. Chỉ là một cước đã đem không gian loạn lưu toàn bộ bình tức bất động. Bàn tay của Hứa Tĩnh khổng lồ, chiếc giày quân này càng lớn hơn. Bàn tay che trời của Hứa Tĩnh phát ra đang muốn hướng lên, bỗng chốc đã bị chiếc giày quân này dẫm nát dưới chân. Trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm. Bàn tay do chân khí biến thành này, sau khi bị giày quân dẫm nát, lại có thể giống như là chân tay thật. Bàn tay vỡ ra, chảy xuống máu đỏ tươi. Thấy một màn như vậy, trong hư không tối tăm, lập tức vang lên một hồi thanh âm hít vào khí lạnh phụ thân. Phương Vân mừng rỡ, làm sao cũng không có nghĩ đến, lại có thể ở vào loại tình huống này, nhìn thấy phụ thân Phương Dận. Phương Dận cũng không có hiện ra thân hình, chỉ có thanh âm ầm ầm như lôi đình, quanh quẩn ở trong hư không. Hài tử Phương Dận, ta là con kiến hôi, vậy các ngươi là thứ gì? Hừ lạnh một tiếng, giày quân cực lớn đột nhiên đạp xuống. Oành! Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, cự trường ở dưới giày quân trong nháy mắt nứt vỡ. Cùng một thời gian, hư không phương viên mấy ngàn dặm, thật giống như một mặt kính, trong nháy mắt từng khúc nghiền nát. Oanh, oanh, oanh. Một hồi tiếng nổ lay trời chuyển đất, từ trong hư không truyền đến. Toàn bộ năng lượng đều giới hạn trong một phạm vi. Trong hoảng hốt, trong tai Phương Vân lờ mờ nghe được mấy tiếng rên thảm. Một hồi thanh âm hoảng sợ từ trang hư vô truyền đến. Mấy cỗ khí tức mang đến cho Phương Vân cảm giác phi thường khủng bố di động. Thanh âm nhỏ yếu, tựa như bị thương không nhẹ. Phương Vân còn không có kịp phản ứng, thì mấy đạo khí tức khủng bố này đã hoảng sợ tựa như chó nhà có tang, nhanh chóng bỏ chạy. Cùng một thời gian, hư không vỡ vụn, gió biển đập vào mặt. Phương Vân thình lình phát hiện ra mình đã nhảy ra không gian, một lần nữa xuất hiện ở trên không biển rộng. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh ngang tàng to lớn, đang mặc đại chu hầu phục. Chân đạp giày quân, đứng ở trên không biển rộng đang nổi sóng mãnh liệt. Người này cũng không làm bộ, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, đã làm cho người ta có một loại cảm giác như nhìn thấy núi cao, giống nhau viễn cổ đại sơn, vắt ngang hư không. Chấn áp chư giới thần ma, cường hoành bá đạo, không cách nào địch nổi. Phụ thân, Phương Vân tiếng nói rung động, hai cánh vừa thu lại, một lần nữa hóa thành hình người, quỳ sát ở sau lưng Phương Dận. Vân nhi, thanh âm Phương Dận vang lên ở trong hư không. Hắn mắt thấy đám người tượng hoàng biến mất ở trong hư không, thanh âm bình tĩnh, cũng không có đuổi theo. Con xem cho tốt, đây chính là tuyệt học của Phương gia chúng ta. Thanh long tham trảo. Trong thanh âm to lớn, Phương Dận tay phải vừa nhấc, một bàn tay thon dài, dày rộng, chậm rãi từ trong tay áo thò ra, như chậm mà thực nhanh đối với hư không trước người, nhẹ nhàng chụp một cái. Oành! Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên, bốn phía cuồng phong gào thét. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của Phương Vân, trước người 20 trưởng phụ thân Phương Dận, hiện ra năm đạo vết nứt không gian màu đen cực lớn. Một cỗ lực lượng khủng bố phát ra, năm đạo thân ảnh lập tức từ trong khe hở không gian màu đen bị lôi kéo ra. Là bọn hắn. Nhìn rõ ràng bóng người trong khe hở không gian màu đen, Phương Vân trong lòng chấn động mãnh liệt. Mấy người này, một nam tử áo bào trắng, một cường giả không có ngũ quan, còn có ba người toàn thân chỉ là xương cốt màu đen. Năm người này mỗi người khí tức đều như trời long đất lở. Trong lúc phất tay, có khả năng lay trời chuyển đất. Trong nháy mắt, là có thể đem hắn như con kiến hôi bóp chết. Nhưng hiện tại, nguyên một đám lại lộ ra thần sắc kinh hãi, phảng phất như đụng phải một chuyện cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, trên người bọn họ đều đang thương tích khác nhau. Tượng hoàng xương bả vai vỡ vụn, Hứa Tĩnh bị chặt đứt một cánh tay trái. Ba gã trưởng lão thánh vu giáo đều thiếu một đoạn xương tay được xưng không gì có thể phá vỡ. Hiển nhiên, đều là trong chiến đấu vừa rồi bị thương. Cường giả thiên trùng đỉnh phong, tốc độ cực nhanh tới cỡ nào. So với Phương Vân hóa thân côn bằng đều muốn nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt, đâu chỉ vài ngàn dặm. Nhưng Phương Dận tùy ý để bọn họ chạy, chỉ là với một chảo, đã đem bọn họ từ ngoài mấy ngàn dặm chụp về, đùa bỡn ở trong bàn tay. mọi người liên thủ, cùng một chỗ giết hẳn. Sau ngắn ngủi khiếp sợ, Tượng Hoàng, Hứa Tính, ba gã trưởng lão Thánh Vu giáo, lập tức lựa chọn liên thủ. Vạn tượng quy khứ, ầm ầm, thiên địa phong vân biến sắc, sầu vân thăm vụ cuồn cuộn, tất cả cuộn đến, lập tức đem thiên địa vạn vật che khuất. Một cỗ lực lượng hủy diệt, từ bốn phương đè ép đến, tê thiên liệt địa, hư không nghiền nát, một bàn tay cực lớn, che khuất bầu trời, đem nửa bầu trời bao phủ, trực tiếp chụp xuống. Cốt hoàng chi nộ, thiên địa chấn động, trong sầu vân thám vụ, hiện ra ba bộ khô lâu khổng lồ cao mấy vạn trượng, trong mắt quỷ hòa sâu kín. Ba cốt quyền cực lớn, dùng thế lôi đình vạn quân, hướng về phía cha con Phương Dận đứng giáng xuống. Một quyền này khói đen cuồn cuộn, chung quanh nắm tay, hiện ra địa, hỏa, thủy, phong, lôi. Đúng là đặc tính ngũ ngục cốt hoàng. Phương Vân trong lòng kinh hoàng, mặc dù biết, phụ thân dám đem năm người này kéo tới, tất nhiêu là có nắm chắc. Nhưng nhìn thấy năm người uy thế như thế, vẫn ngăn không được trong lòng kinh sợ. Thức thứ hai, Thanh Long Liệt Không. Phương Dận ánh mắt yên tĩnh, tay phải một lần nữa giơ lên, dùng tốc độ Phương Vân mắt thường có thể thấy được, như chậm như nhanh đánh ra. Oành, một cỗ lực lượng cường đại mà khủng bố, xỏ xuyên qua hư không. Trong phương viên ngàn dặm, từng khúc nghiền nát. Chỉ chỗ cha con Phương gia tử đứng, được một cỗ lực lượng cường đại bảo vệ, cũng không có bị nghiền nát. Ở trong tích tắc này, Phương Vân lờ mờ nhìn thấy một long trảo khổng lồ khó có thể tưởng tượng, che kín Thanh Lân, trực tiếp xỏ xuyên qua hư không, chụp vào trong tầng mây. Phương Vân hóa thân côn bằng, thậm chí còn không lớn bằng một ngón chân của Thanh Long này. Thanh Long này chỉ rung động một cái, tựa như gió thu tuyết rơi vậy, đem công kích năm người phát ra, toàn bộ chắn nát. Năm thanh âm rên thảm, từ trong hư không truyền đến. Trong tiếng hét lớn, năm người máu tươi cuồng phun, đầu cũng không quay lại mà chạy trốn. Võ giả cùng cà rốt cũng như nhau, cũng phân cấp bậc. Phương Dận tu vi võ đạo, rõ ràng so với bọn hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Phương Dận thân hình bất động, áo bào nhẹ phẩy, thanh âm bình thản không chút gợn sóng, những người khác có thể rời đi. Hứa Tĩnh, ngươi lưu lại. Thanh âm vừa dứt, giày quân dưới chân cao cao nâng lên, đột nhiên đạp xuống. Oành, thiên địa chấn động, hư không uốn éo, Hứa Tĩnh đã thoát ra không biết bao nhiêu dặm, đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn chân Phương Dận. Giày quân của Phương Dận, lợi khí giống như cứng rắn nhất trong thiên địa, nặng nề đạp lên trên lưng Hứa Tĩnh, chân khí vô cùng cường hoành, trực tiếp phá hủy tầng tầng chân khí trong cơ thể Hứa Tĩnh, đem trực tiếp trói buộc ở dưới chân. Ba người các ngươi nghe đây, Phương Dận thanh âm xuyên thấu tầng tầng không gian, truyền vào trong tai ba trưởng lão Thánh Vu giáo, trở về nói cho trưởng môn các ngươi biết. Ta mặc kệ các ngươi có kế hoạch gì, nhưng mà, nếu như bà chủ ý đánh tới lên trên người nhà của ta, đó chính là tự tìm đường chết. Lần này xem tại các ngươi cứu viện, ta tạm tha các ngươi một mạng. Ở chỗ sâu trong hư không, ba gã trưởng lão Thánh Vu giáo mí mắt kinh hoàng, kinh hồn tán đảm. Thực lực của Phương Dận mạnh đến đáng sợ. Bọn họ nào đâu còn dám nói cái gì, lập tức như được đại xá, nhanh chóng hướng về Thánh Vu Sơn mà bỏ chạy. Phương Dận, ngươi muốn cùng Liệt Thiên Tông chúng ta là địch sao? Ngươi sẽ hối hận. Hứa Tĩnh thanh âm hung ác nói. Phương Dận hừ lạnh một tiếng, để ý cũng lười để ý đến hắn. Loại uy hiếp này, Phương Dận sao mà sẽ quan tâm. Dưới chân đạp mạnh, một cổ chân khí bá đạo, lập tức đem hắn chấn ngất đi. Làm xong những cái này, Phương Dận quay người lại, chụp lấy Phương Vân, đi thôi. Hư không biến ảo, chỉ trong chừng một hơi thở, Phương Vân thình lình phát hiện ra mình xuất hiện ở trong một gian đại trướng. Phành, Phương Dận tay vung ra, lập tức đem Hứa Tĩnh như chó chết ném xuống đất, đem hắn dẫn đi. Vâng. Hầu ra, đại trướng mở ra, một võ giả khí tức cường đại, toàn thân mặc giáp, bước đi vào trong trướng, một nhát nắm lấy Hứa Tĩnh nhanh chóng rời đi, trong trướng rất nhanh an tĩnh lại. Phương Vân nhìn sang phụ thân, trước mắt khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, không giận mà uy, một đôi mắt càng thâm thúy mênh mông, giống như vô tận hư không này. một loại cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc dâng lên trong lòng. Trong lúc hoảng hốt, khuôn mặt này cùng khuôn mặt phụ thân trong trí nhớ mơ hồ, trùng hợp cùng một chỗ, dần dần trở nên rõ ràng. Phương Vân suy nghĩ phập phồng, hắn đã từng vô số lần chờ đợi cùng phụ thân gặp mặt, nhưng chính thức gặp mặt, trong lồng ngực hình như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không hài tử Phương Vân, khấu kiến phụ thân. Phương Vân cung kính quỳ xuống ở trước người Phương Dận. Phương Dận nhìn sang Phương Vân, thần sắc phức tạp, thật lâu, phát ra một tiếng thở dài bồi ngồi. Vân Nhi, con rốt cuộc tập võ, vi phụ cảm giác vui mừng sâu sắc. Những năm này, vất vả huynh đệ các con, cùng mẫu thân các con. Không biết tại sao, nghe được câu nói sau cùng của Phương Dận, Phương Vân chỉ cảm thấy tâm thần xúc động, mũi cay cay, có loại xúc động rơi lệ. Hắn vốn trong lòng, đối với phụ thân nhiều năm như vậy, không có trở lại kinh thành, không có vấn an mẫu thân cùng huynh đệ hai người, hơi có chút phàn nàn. Nhưng lúc này, chỉ cảm thấy tất cả đều đáng giá. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 473, cha cùng con vi phụ rất nhiều năm chưa có trở về kinh thành, cùng mẹ của con gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều. Vi phụ hiểu rằng, con cùng đại ca con trong lòng đều có câu oán hận. Hải Nhi không dám. Phương Vân trong lòng run lên, lập tức cúi đầu. Phương Dận lắc đầu, trầm giọng nói, vi phụ làm cái gì, tự mình trong lòng hiểu rõ, con không cần thay vi phụ che giấu cái gì. Những năm gần đây, ta mặc dù không có ở kinh thành, nhưng mà tình huống của con cùng đại ca con, ta mọi thời khắc đều chú ý. Vi phụ hiểu rõ trong lòng con có rất nhiều nghi vấn. Hôm nay, cha con gặp nhau, con có gì nghi hoặc thì cứ hỏi ra, vi phụ sẽ nhất nhất thay con giải đáp. Phương Vân trầm mặc không nói. Hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, chính là quân quân thần thần phụ phụ từ từ. Mặc dù phụ thân thực sự có gì sai lầm, phận làm con, cũng không dám tùy ý chỉ ra. Phương Dận thấy hắn trầm mặc không nói, liền hiểu trong lòng của hắn nghĩ gì. Cha con hai người dù sao rời xa quá lâu, Phương Vân trong lòng còn có khúc mắc không thể cởi bỏ. Hắn cũng không bức bách, chỉ nói, Vân Nhi, hôm nay có 5 người đuổi giết con, ta chỉ giam giữ một Hứa Tĩnh Liệt Thiên Tông, giết một Ngạo Trăm, lấy ngạo phục chúng. Về phần Tượng Hoàng thì tạm gác lại sau này, con tự mình đi giải quyết. Con quen thuộc kinh thư, cũng biết được đạo lý bảo kiếm mũi nhọn từ tôi luyện mà ra. Hương hoa mai từ khổ hàn mà có, ta có thể hộ cho con nhất thời, nhưng hộ không được một đời. Kẻ địch của con, cuối cùng cũng cần con tự mình giải quyết. Quá nhiều bảo vệ, đối với con chỉ có hại không lợi. Cho nên, Tượng Hoàng đúng là vẫn phải tự mình đi giải quyết. Về phần 3 gã trưởng lão Thánh Vu giáo, bọn họ lần này ra tay giải vây, quá mức kỳ quặc. Thánh Vu giáo nhất mạch này, không lợi không làm, cho tới bây giờ cũng không phải chính đạo. Bọn họ lần này cứu con, chỉ sợ là có toan tính khác. Con sau này cần cẩn thận một chút. Hải Nhi rõ ràng, chuyện Tượng Hoàng cùng Thánh Vu giáo, Hải Nhi sẽ chú ý nhiều hơn. Phương Vân cung kính nói, đột nhiên trong óc lóe lên vài ý niệm, rốt cuộc nhịn không được nói, phụ thân đại nhân, biểu đệ Tôn Thế Khôn còn đang ở trên biển rộng. Con lần này tuy tránh được một kiếp, nhưng bọn hắn thì không biết thế nào. Kính xin phụ thân đại nhân viện thủ, đưa bọn họ trở lại trung thổ. Phương Dận bình tĩnh nói, Vân Nhi, chuyện này, con không cần phải lo lắng. Mấy người bọn họ đều tự có tế ngộ cùng phúc phận. Biểu đệ của con đã được cường giả đại lực thần ma tông tiếp đi rồi. Về phần cô Nhi đi theo con kia, cũng được một cường giả khác tiếp đi. Ta nếu không có đoán sai, chỉ sợ hắn muốn truyền thừa một mạch tông phái đạo thống khác. Phương Vân trong nội tâm khẽ chấn động, thật cũng không nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn mình bị phục kích, lại có thể đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nghe ý tứ của phụ thân, Tôn Thế Khôn tựa như vẫn được các lão quái vật đại lực thần ma tông để ý tới. Về phần Lục Vũ, hình như số phận so với Tôn Thế Khôn tốt hơn, tựa như được người nào đó nhìn chúng. Phụ thân đại nhân, Kế Đô công chúa triều đình cũng cùng con cùng một chỗ. Không biết nàng thế nào, có thoát ly nguy hiểm hay không? Phương Vân hỏi. Ta trước khi đi, đã đem hai người các nàng đưa đến triều tịch hầu doanh. Những chuyện này, con không cần phải lo lắng, Phương Dận điềm nhiên nói. Phương Vân nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng của hắn cũng âm thầm cảm thấy chấn động. Tinh huyết côn bằng đối với cường giả thiên trùng thất phẩm, trên cơ bản không có tác dụng, Phương Vân căn bản không ngờ tới, cường giả thiên trùng thất phẩm lại có thể sẽ ra tay đối với mình như thế. Hơn nữa như Tôn Thế Khôn, Lục Vũ, Tả Phiên Nhiên, đều có cường giả chằm chằm vào, thậm chí dùng tiên thiên số thuật, suy tính thời khắc hắn nhiễm vận thế. Điều này làm cho Phương Vân trong tối tăm sinh ra một loại cảm giác. Bản thân tựa như trong bất chi bất giác, đã sa vào một cơn xoáy lốc cực lớn. Liên tưởng đến trong phu tử Chu Dịch thôi diễn, vận mệnh Phương gia trong tương lai, Phương Vân chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, rốt cuộc nhịn không được nói, phụ thân, lần này con đi doanh hoang, nhìn thấy Khổng Tước. Phương Dận mí mắt bỗng nhúc nhích, cũng không có vẻ mặt gì quá lớn, tựa như đối với tất cả cái này, sớm đã có đoán trước. Hắn nhìn sang Phương Vân, bình thản nói, Khổng Tước lúc trước, xác thực là ta phái đi bảo vệ cho con. Con đã gặp qua doanh hoang hoàng thái tử, hẳn cũng biết không sai biệt lắm. Ta biết trong lòng con còn có nghi hoặc, nói đi, vi phụ sẽ nói cho con biết. Ông, nghe được phụ thân Phương Dận chính miệng thừa nhận, Khổng Tước là cho mình phái đi. Phương Vân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng đều run rẩy. Chuyện Phương gia xét nhà diệt tộc hoàn toàn là xuất phát từ phụ thân Phương Dận mưu phản phản quốc. Hắn ban đầu còn thủy chung không tin, nhưng khi gặp được doanh hoang hoàng thái tử, Phương Vân trong lòng mơ hồ đã có chút cảm giác. Doanh hoang cùng Đại Chu chính là đối địch. Nếu như phụ thân Phương Dận thật cùng doanh hoang hoàng thái tử cấu kết, như vậy tội danh mưu phản phản quốc, chỉ sợ quả thực là thực. Nếu thật là như thế, Phương gia cả nhà bị chém, chỉ sợ cũng không oán. Phương Vân trong lòng có chút nôn nóng cùng bất an. Hắn cảm giác bản thân tựa như đang bước về phía biên giới mà niềm tin sụp đổ. Nếu như phụ thân quả thực cùng doanh hoàng cấu kết, ý đồ lật đổ triều đình, Phương Vân không biết bản thân nên xử trí như thế nào. Đương kim triều đình Nho gia trưởng chính, lại chỉ thanh bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Phụ thân nếu bởi vì tư dục, ý đồ lật đổ triều đình, leo lên ngôi vị hoàng đế, đem thiên hạ dẫn vào trong chiến hỏa, Phương Vân chỉ sợ tự mình là người đầu tiên, từ mặt cảm tình cũng khó có thể tiếp nhận. Ở trong lòng Phương Vân, hình tượng của phụ thân cho tới hiện tại đều là vô cùng cao lớn. Tuy người rất ít khi trở lại kinh thành, người rất ít khi vấn an mình và mẫu thân, nhưng Phương Vân tin tưởng phụ thân tất nhiên là có nỗi khổ tâm của mình. Ở trong lòng, Phương Vân tin tưởng phụ thân mình là chính trực cao thượng, tuyệt không phải loại hạng người lòng lang dạ thú. Nếu như phụ thân thật mưu đồ tạo phản, hơn nữa muốn cho mình gia nhập vào trong đó, Phương Vân không biết mình sẽ như xử trí thế nào. Chuyện quân pháp bất vị thân, người khác có lẽ có thể làm, nhưng người này cũng không phải hắn. Mà nếu như trợ giúp, tương trợ phụ thân đánh đổ triều đình, Phương Vân tự hỏi cũng khó có thể làm được. Nếu như sự thật chứng minh là cái sau, vậy đối với Phương Vân mà nói, tương đương là một hồi tai nạn đáng sợ, niềm tin trong nháy mắt sụp đổ. Không còn lý do để kiên trì xuống nữa. Phương Vân lồng ngực pháp phòng, hồi lâu nói không ra lời. Phương Dận nhìn sang Phương Vân, lắc đầu, thở dài nói, Vân Nhi, con có thể cảm thấy, vi phụ cấu kết doanh hoang hoàng tử, mưu đồ tạo phản. Hoành, Phương Vân thân hình run lên, như gặp phải sét đánh, vội quỳ xuống đất, kinh sợ nói, phụ thân đại nhân, Hải Nhi không dám. Phương Dận lắc đầu, đi đến phía trên doanh trướng, kéo ra một chiếc ghế dựa ngồi xuống, hai tay đặt lên trên tay dựa, ngưng thần nhìn sang Phương Vân, ánh mắt sắc bén nói, Vân Nhi, vi phụ hỏi con, nếu có một ngày, phụ thân muốn khởi binh tạo phản, ngươi sẽ làm như thế nào? Thanh âm ầm ầm ở trong doanh trướng vang lên. Phương Vân sắc mặt trong tích tắc một mảng tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, khí lực toàn thản, giống như thoáng cái tiết tận. Chỉ cảm thấy thân hình đột nhiên vô cùng trầm trọng, hắn bỗng nhiên quỳ rạp trên đất, đầu bang bang gõ xuống, Hải Nhi không dám, Hải Nhi không dám. Phương Dận chống cằm, ánh mắt đột nhiên nhu hòa không ít, Vân Nhi, đứng lên đi, vi phụ chỉ là thử con thử một lần, sao lại sẽ thực mưu đồ tạo phân? Vân Nhi, con nhớ kỹ cho ta, Phương gia chúng ta cho tới hiện tại cũng không phải hạng người ngu chung, nhưng cũng không làm nghịch thần tặc tử. Phương gia chúng ta là thần tử của thiên hạ, không phải của một hoàng thất, một triều đại nào. Đối tượng mà Phương gia chúng ta thuần phục, cho tới hiện tại cũng không phải là triều đại, hoàng thất nào, mà là chúng sinh trong thiên hạ. Vâng, Hải Nhi ghi nhớ. Phương Vân nghe đáp án như thế, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái không ít. Con đã đề cập tới chuyện này, như vậy có một số việc cũng đã nên nói cho hai huynh đệ các con biết. Phương Dận nói, tay chụp một cái, trước người hư không lập tức nghiền nát, một tướng quân khôi giáp nhuốm máu, toàn thân khí tức sát phạt rất nặng, bỗng nhiên từ trong hư không rơi xuống. Đây là một thanh niên tướng quân, dáng người khôi ngô, khí chất ổn trọng, có loại khí tức của sắt thép bách luyện. Phương Vân đầu tiên đập vào mắt là một vết sẹo thật dài. Đại ca, xem khuôn mặt này, Phương Vân lập tức kinh hô một tiếng, khuôn mặt kia tuy biến hóa rất lớn, hầu như là hai người, nhưng dưới loại khí tức như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ này, che giấu một loại cảm giác quen thuộc, đó là chân khí tả thanh long tham chảo bát thức tu luyện ra. Thanh niên trong doanh trướng, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lập tức xuất hiện ở một địa phương lạ lẫm. Hắn vốn trong lòng vẫn toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng nghe thấy trận kinh hô này, lập tức kịp phản ứng. Tiểu đệ, Phương Lâm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó ánh mắt dừng lại ở trên người trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng. Nhìn thấy khuôn mặt này, Phương Lâm trong lòng run lên, lập tức quỳ sát xuống, cung kính nói, Hải Nhi Phương Lâm, ra mắt phụ thân đại nhân. Phương Giận hơi chút khoát tay, đứng lên đi, chuyện con đang ở địch hoang, phụ thân cũng biết, chuyện con phong hầu hẳn là sắp tới, vi phụ rất hài lòng. Phương Lâm ánh mắt biến ảo, tựa như là tâm thần đã bị chấn động, nhưng mà, hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Phụ thân chủ động triệu tới, hẳn là có chuyện quan trọng thương lượng, kính xin phụ thân nói ra. Phương Lâm trầm giọng nói, hai huynh đệ các con cũng đã đạt tới cấp thiên tượng. Vân Nhi càng tìm được côn bằng tinh huyết, có thể chống lại cùng võ giả thiên trùng cảnh. Hôm nay, có một số chuyện, cũng đã đến lúc nên đến nói cho các con. Lâm Nhi, con có biết Phương gia chúng ta là lai lịch gì? Phương Lâm tâm thần chấn động, không ngờ lại có thể là loại đại sự này. Hải Nhi không biết. Phương Giận lại nhìn về phía Phương Vân. Vân Nhi, con đã gặp qua Doanh Hoang Hoàng Thái Tử. Hẳn là nghe hắn đề cập qua ngũ đế bí sự, hoàng thất Doanh Hoang chính là hậu đại thượng cổ đại đế Thành Thang Thị, khổng tước chính là hậu duệ Thành Thang Thị, nàng cam tâm đến hậu phủ chúng ta, làm một hộ vệ, thủ hộ con mấy tháng. Ngươi có biết là nguyên nhân gì không? Phương Vân nghe phụ thân nhắn tới ngũ đế bí sự trong lòng run lên, mơ hồ có loại cảm giác, tựa như rõ ràng cái gì đó, nhưng lại không dám khẳng định. Hải Nhi không biết, xin phụ thân chỉ rõ. Phương Giận lắc lắc đầu, nói thẳng, Phương gia chúng ta chính là hậu đại thượng cổ đế vụ. Phương Lâm thân hình run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngược lại Phương Vân lại bình tĩnh rất nhiều. Thì ra là như thế, thì ra là như thế. Trách không được Doanh Hoang Hoàng Thái Tử chỉ chắc tới bốn đế trên áp việc, lại duy chỉ có không đề cập tới chuyện thượng cổ đế vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, Đế Vũ Giáp Chủ. Phương Vân gặp Doanh Hoang Hoàng Thái Tử, nghe hắn trích đề cập tới bốn đế trong ngũ đế, không đề cập tới đế vũ, trong lòng liền mơ hồ có chút dự đoán, nhưng mà cũng không dám khẳng định, cho đến khi nghe được chính miệng phụ thân nói ra, mới xác định suy đoán này. Phương Lâm sau chấn kinh ngắn ngủi, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn hôm nay tâm tính lịch lãm, trầm ổn rất nhiều, cũng không bởi vì một việc mà khiếp sợ quá nhiều. Ở trong lòng Phương Lâm, mặc kệ tổ tiên Phương gia có lai lịch gì, có huyết thống gì, đều là thuộc về quá khứ. Mà hiện tại, Phương gia chỉ là một gia đình vương hầu bình thường, là thần dân Đại Chu Triều. Phương Lâm ánh mắt bỗng nhúc nhích, cũng không có cắt ngang phụ thân nói chuyện, chỉ là lộ ra vẻ lắng nghe. Đối với lai lịch của gia tộc, Phương Lâm cũng không phải quá rõ ràng. Năm đó vì trấn áp các hoang dị tộc, Đế Khúc trấn áp địch hoang, cũng lưu lại huyết thống trở thành địch hoang hoàng thất, thống trị địch hoang. Đế Nghiêu trấn áp man hoang, lưu lại huyết mạch, trở thành man hoang hoàng thất, thống trị man hoang. Đế Thuấn trấn áp di hoang, lưu lại huyết mạch, trở thành di hoang hoàng thất, thống trị di hoang. Doanh hoang hoàng thất Đại Doanh Châu, Vân Nhi con đã gặp, chính là hậu đại thượng cổ đại đế Thang. Đại đế Vũ tổ tiên chúng ta trấn áp, là mãng hoang cường đại nhất, cũng là đại đế cường đại nhất trong ngũ đế. Mãng hoang đều là yêu tộc, không phải tộc của ta. Đế Vũ không có khả năng như các đại đế khác mà ở lại mãng hoang. Vào lúc đó, mãng hoang yêu tộc thực lực đại tổn, hơn nữa thần phục tại đại đế Vũ. Đế Vũ lòng mang nhân từ, để cho yêu tộc tại mãng hoang nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau đó cũng giống như đế Thang, từ đó về sau ẩn cư, biến mất không thấy. Mà Phương gia chúng ta, chính là con cháu của đế Vũ. Vân Nhi, con có phải kỳ quái? Con cháu đại đế thành Thang, tại sao lại cam nguyện đến nhà ta làm hộ vệ? Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, trong ngũ đế, đế Vũ cùng đế Thang đặc thù nhất. Hai người chính là quan hệ thầy trò. Đế Vũ là thầy của đế Thang. Đế Thang xuất thân thấp kém, được đế Vũ một tay đưa lên, lại thành tựu đế vị, trở thành thiên cổ đế vương. Hơn nữa đế Vũ lúc ấy chính trực tráng niên, lại thành tựu công lao sự nghiệp trấn áp mãng hoang bất thế. Đế Vũ nếu như không chuyển vị, đế Thang có thể bởi vậy mà mai một. Bởi vì bất luận lúc nào cũng chỉ có thể tồn tại một vị đại đế. Những người khác bất luận chói mắt như thế nào, chỉ cần không cách nào siêu việt đại đế lúc ấy, thì sẽ hào quang che giấu. Vì thành tựu đế Thang, đế Vũ chuyển vị, hơn nữa ẩn cư biến mất, để không ảnh hưởng đến đế Thang thống trị. Bởi vì tầng quan hệ này của tổ tiên, cho nên doanh hoang thành Thang thị, một mực đều cùng Phương gia chúng ta có liên lạc. Phương Dận trầm giọng nói, trong lời nói đem một số chuyện thời thượng cổ ít người biết đến nhất nhất nói ra. Trong đại trướng, hai huynh đệ Phương Vân, Phương Lâm ánh mắt chấn động, như có suy nghĩ. Đây là bọn họ lần đầu tiên biết được lai lịch của Phương gia. Thượng cổ đế Vũ tựa như cũng không phải họ Phương. Phương Lâm đột nhiên nói, họ Phương là họ của đế Vũ sau khi ẩn cư mới lấy. Đế Vũ có rất nhiều huyết mạch truyền xuống. Không chỉ là họ Phương, còn có họ Lưu, họ Hạ, toàn bộ đều là mẹ mẹ. Đế Vũ vốn vô tâm đế nghiệp, cũng không quan tâm huyết thống các loại, cho nên con cháu đều là theo họ mẹ. Họ Phương chúng ta chỉ là nhất mạch trong đó, nhưng mà trải qua thượng cổ, trung cổ, cận cổ mấy thời đại, huyết mạch đế Vũ lưu truyền tới nay đã không nhiều lắm. Cho tới hiện tại, cũng chỉ có rải rác hai nhánh huyết mạch truyền thừa. Phương Dận nói, phụ thân, không biết còn có một nhánh huyết mạch là ở nơi nào? Phương Lâm nói. Phương Vân cũng không có hỏi, nhíu mày nhưng trong lòng có đăm chiêu khác. Đế Vũ nếu có hai nhánh huyết mạch truyền xuống, doanh hoang thành Thang thì không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ hậu đãi một nhánh, ngay cả khổng tước cũng phải đến Phương gia, mà không phải là nhánh huyết mạch khác. Phương Lâm chỉ hỏi qua bình thường, lại làm cho Phương Dận lâm vào trầm tư. Sau một lát, Phương Dận vừa mở miệng đã long trời lở đất, nói ra một bí mật khác. Đế Vũ lưu lại một nhánh huyết mạch khác, chính là đương kim Đại Chu Hoàng thất Lưu thị nhất tộc. Phương Lâm, Phương Vân hai huynh đệ, thân hình run rẩy dữ dội, như gặp phải sét đánh. Trong doanh trướng yên tĩnh càng giống như chết chóc. Tin tức này đối với hai huynh đệ mà nói, quá mức kinh người. Hai người căn bản không có nghĩ tới, là vi thần thuần phục Đại Chu Hoàng thất, lại là đồng tông huyết mạch. Đế Vũ vô tâm đế nghiệp, cho nên mai danh ẩn tích, nhưng cái này chỉ là nguyện vọng của đế Vũ. Con cháu huyết mạch của đế Vũ chịu tổ tiên ảnh hưởng, vứt bỏ vỏ theo buôn bán, người theo văn cũng không phải số ít, thậm chí không ít người trực tiếp về làm nông, sống bình thường. Nhưng mà dù sao, cha mẹ sinh con trời sinh tính, cũng có khác biệt. Con cháu đế Vũ, từ trung cổ đến cận cổ, tham dự tranh bá cũng không phải số ít. Lưu thị hôm nay chính là một trong số đó, cũng chỉ có nhất mạch Đại Chu Thái Tổ mới thành tựu vĩ nghiệp bất thế. Vi phụ trấn thủ man hoang gần 20 năm, cực ít phản hồi kinh thành, cũng không phải là ngu trung, cũng không phải đối với mẹ con các con cay nghiệt thiếu tình cảm, mà là vì tránh cho hoàng thất nghi kỵ. Chỉ có ba mẹ con các con lưu thủ ở kinh thành, Phương gia chúng ta mới có thể bình an không việc gì. Vi phụ một mực không nói cho các con những cái này, cũng là bởi vì thời cơ chưa tới, nói cho các con biết cũng vô dụng. Bất quá hiện nay, các con sắp song song phong hầu, cũng nên cũng đã đến lúc biết được điều này. Phương Dận ánh mắt nhìn qua hai người, chậm rãi nói. Phương Lâm, Phương Vân trong lòng chấn động. Phụ thân, con không muốn phong hầu. Phương Lâm đột nhiên nói, nếu như con phong hầu, chỉ sợ đối với Phương gia chúng ta là hoa không phải phúc. Việc phong hầu, không phải con muốn không phong sẽ không phong. Triều đình từ trước đến nay phong vương bái hầu đều là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Con lần này tại địch hoang lập nhiều đại công, công lao đã đưa đến binh bộ, không phải con muốn không phong, là có thể không phong. Phương Dận nói. Phương Lâm trầm mặc không nói, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nếu không phong hầu, hắn sẽ không lấy được Phúc Khang công chúa, nhưng mà phong hầu, Phương gia sẽ nhiều hơn một đại họa. Phương Lâm xa vào thế tiến thoái lưỡng nan. Huynh không cần phân vân như thế, lúc trước Vũ Mục cùng nhân hoàng ước định, chỉ là sau khi huynh phong hầu mới có thể cưới Phúc Khang công chúa làm vợ. Huynh nếu quả thật lo lắng cái này, chỉ cần sau khi cưới Phúc Khang công chúa làm vợ, giao ra binh quyền ở tại kinh thành, thậm chí tìm lý do khiến cho triều đình lột bỏ vương hầu phong hiệu, là có thể giải quyết vấn đề này. Phương Vân Liếc đã nhìn ra đại ca Phương Lâm sầu lo, đại ca Phương Lâm đang ở trong cuộc, một khi liên lụy tới Phúc Khang công chúa, tránh không được lo được lo mất. Nhưng Phương Vân thân ở ngoài cuộc, tỉnh táo hơn nhiều. Ánh mắt quay qua, nhìn về phá phụ thân đại mã kim đao, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế dựa. Phương Vân trong lòng thở dài một tiếng, rốt cuộc nói, phụ thân đại nhân, con thật ra cũng không muốn phong hầu, cũng vô tâm luyện võ. Con suy nghĩ, bất quá để cho người một nhà bình an, vui vẻ. Phụ thân trấn áp man hoang gần 20 năm, lại lưu mẫu thân một người thủ vệ phương phủ. Phụ thân quyền thế càng nặng, mẫu thân ở kinh thành càng chịu sức ép. Năm trước, con phản hồi kinh thành, đã cảm thấy mẫu thân già đi rất nhiều. Phụ thân đại nhân, theo như lời người, quyền thế đối với Phương gia chúng ta là hoa không phải phúc. Về phần phú quý, trên người của con hoàng kim cũng đủ Phương gia chúng ta 10 đời dũng không hết. Xin thứ cho Vân Nhi cả gan, không biết phụ thân đại nhân có thể vì mẫu thân buông tha cho công danh lợi lộc, giải giáp quy điền hay không? Phương gia chúng ta rời khỏi kinh thành, xa rời công danh, học theo tổ tiên đế vụ, mai danh ẩn tích, được hưởng bình an. Phương Vân dứt lời, đầu đã cúi xuống, quỳ dạp trên đất, vẫn không nhúc nhích. Phong vương bái hầu, cường đại vũ lực. Những cái này đối với Phương Vân mà nói, chỉ là thủ đoạn, mà không phải kết quả muốn có. Nếu như bắt đầu, Phương Vân đối với Phương gia xét nhà diệt tộc, vẫn nghi hoặc khó hiểu lời nói, thì hắn hiện tại đã rõ ràng. Phương gia truyền thừa đế vũ huyết mạch, mà lại là một nhánh huyết mạch chính của đế vũ, đã trở thành mầm tai họa của Phương gia. Phương gia trèo càng cao, quyền thế càng lớn, nguy cơ lại càng nặng. Kinh qua cửa nát nhà tan, thật sự quá khắc sâu. Mặc dù đây bất quá là chuyện phát sinh trong chu dịch thôi diễn, nhưng đối với Phương Vân mà nói, cùng chân thật phát sinh cũng không có gì khác nhau. Hắn muốn không phải vương hầu tướng quân, không phải đệ nhất thiên hạ, mà là cha mẹ gặp nhau, ca ca cùng Phúc Khang công chúa đến với nhau. Công danh lợi lộc dù sao cũng là hoàng thất cho, hoàng thất cũng có thể thu hồi, nếu như vì vậy đánh đổi tính mạng của cả nhà, quả thực là quá ngu xuẩn. Trong đại trướng một mảng tĩnh mịch, thật lâu mới truyền đến một tiếng thở dài của Phương Dận. Vân Nhi, vi phụ cũng không phải là tham luyến quyền thế, chỉ là những lời này đã muộn hơn 20 năm, nếu như biết là kết cuộc này, ta tuyệt sẽ không đặt chân vào quân ngũ. Phương Dận tay vung lên, một giáp trụ cao thấp chừng 5 tấc, hoa lệ, tôn quý cổ lão hiển hiện ở trong bàn tay của hắn. Bộ giáp trụ này vừa mới xuất hiện, lập tức tản mát ra một cỗ khí tức mênh mông, uy áp, chung quanh giáp trụ, khí lạnh bốc lên, vô số hư ảnh thần ma, quỷ ở trên hư không trong, làm ra bộ dáng thần phục. Cùng một thời gian, Phương Lâm, Phương Vân chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết sôi trào, trong tối tăm cảm nhận được một cổ triệu hoán nguyên từ huyết mạch, mà cổ triệu hoán này chính là đến từ bộ giáp trụ ở trước mắt này. Đây là đế vũ giáp trụ. Vi phụ 25 tuổi, nhân duyên tế ngộ, tại man hoang tìm được chiến giáp. Đế vũ tử tôn huyết mạch quá nhiều, rất khó khảo chứng. Nhưng có một điểm là không thay đổi. Bất luận người nào có thể cùng đế vũ giáp trụ tâm thần tương thông, hẳn là đế vũ tử tôn, hơn nữa còn là chủ mạch trong huyết mạch đế vũ. Hiện tại đã không phải là vấn đề công cao chấn chủ, mà là huyết mạch của chúng ta uy hiếp đến Lưu thị hoàng tộc. Nếu như ta giải giáp về làm nông, sợ là Phương gia chúng ta quả thực đã cách cái chết không xa. Phương Dận thở dài nói, chức cao quyền thế, trước mắt bao người, hoàng thất lòng có băn khoăn, ngược lại không dám tùy ý ra tay, mà nếu như vứt quyền lợi khỏi tay, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ phơi thây sơn giã, hơn nữa sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đế vũ giáp trụ mất tích không biết bao nhiêu năm, ta cũng không còn nghĩ đến sẽ tìm được chiến giáp này. Ngũ đế giáp trụ, cho tới hiện tại đều là huyết mạch truyền thừa. Hôm nay, cho dù ta muốn đem đế vũ giáp trụ giao ra, cũng đã không có khả năng. Sau khi ta chết, đế vũ giáp trụ do các con kế thừa. Nếu như ba cha con chúng ta toàn bộ chết trận, Lưu thị hoàng tộc mới có thể tìm được đế vũ giáp trụ chân chính. Phương Dận trầm giọng nói, trong lời nói hơi có chút bất đắc dĩ. Vân Nhi, chuyện này không phải chúng ta nhượng bộ là có thể giải quyết. Phương gia chúng ta hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Đương kim nhân hoàng sau khi được ngũ đế thoái vị, võ học lưu lại trung thổ dùng để trấn áp khí vận, luận võ đạo tu vi, sau ngũ đế chỉ sợ không có vị quân vương nào tại phương diện võ đạo tu vi so vượt qua hắn. Phương diện tiên thiên số thuật, càng có Lan Đài Bí Uyển cùng Nho Gia diễn toán. Hơn nữa, ta nếu như đoán không sai, hắn đã được Hoàng Cực Kinh Thế Phu Tử tự tay viết ra. Tại phương diện thiên cơ giải toán, ngoại trừ Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh cùng Thánh Giả Phệ Đà Châu, so với Hoàng Cực Kinh Thế của Phu Tử, hầu như không có ai là đối thủ của hắn. Thiên cơ diễn toán, đối tượng diễn toán công lực càng cao, càng khó diễn toán. Ta tuy che mắt cảm giác của hắn hơn 20 năm, nhưng mà hắn cũng đã sinh nghi. Chuyện đế vũ giáp trụ, sớm muộn cũng không thể gạt được hắn. Đương kim nhân hoàng, bất luận võ công thao lược hay tâm kế mưu tính, đều có thể xưng là tuyệt đại hùng chủ. Nhưng mà, ta cùng với hắn quân thần một hồi, lại biết hắn có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là giả tâm quá lớn. Đây chính là mầm tai họa của Phương gia chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, các hoang đại đế có giả tâm cũng không phải là chuyện xấu, nhưng giả tâm quá lớn chính là một tai nạn. Đặc biệt giả tâm này phát sinh ở trên người một số quân vương hùng tài đại lược. Không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bị những quân vương hùng tài đại lược này làm vật hy sinh, dùng xương cốt của mình để trải đường cho thiên cổ bá nghiệp của những người này. Phương gia giữ đế vũ giáp trụ.